Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1725, Quân Hôn Thiêu Đốt 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE, IU, chỉ là một nhà tử lâu nửa năm thu thuế liền 5 vạn. Còn có cái khác, đâu, Ninh Thư trong lòng đều cười nở hoa rồi. Trên mặt bất động thanh sắc, đây, chính là nằm lấy tiền cảm giác. Lần thoải mái a, người cảm thấy ta hẳn là thu bao nhiêu thích hợp. Ninh Thư hướng Thư Bạch, hỏi, Thư Bạch rụt rè nói ra, thành chủ là Thủy Chi Thành thành chủ. Thu thuế bao, nhiêu hẳn là từ thành chủ định đoạt. A, ý của ngươi là thu 18% cũng là không có quan hệ. Các ngươi cũng có thể thừa nhận, Thư Bạch, yên tâm, ta làm người vẫn là rất phúc hậu. 18% thu thuế ta không làm được. 10%, Thư Bạch cười một tiếng, là rất phúc hậu, so với trước đó là rất phúc hậu. Ta là một người, trước đó là ba người. Điểm xuống tới còn không có ta một người nhiều. Ninh Thư theo tử lâu ra tới, trở lại hệ thống không gian sau liền một lần nữa ra thu thuế thông cáo, thông báo các cửa hàng thu thuế 10%, không được khất nợ. Sau đó Ninh Thư liền định nắm thu tiền, chính là hạnh phúc a. Tư Thiên nhìn thu thuế thông cáo nhíu mày, cảm tình hắn kia 13% cũng nói cao đâu. Tư Thiên buông xuống thông cáo, mặc kệ là thành chủ muốn dựng nên chính mình nhân thiện hình ảnh, còn là bởi vì sơ mặc cho thành chủ, không dám sư tử há mồm, bất kể như thế nào, luôn là bọn họ kiếm lời. Tư Thiên ngoác ngoác bờ môi, Ninh Thư giải quyết thu thuế sự tình, duỗi cái lưng mệt mỏi, đổi một chút, tích cốc đan cùng nước. Ninh Thư liên tục cùng 2333 xác định, đã che giấu vị trí của ta sao? Ninh Thư cũng không muốn nhiệm vụ làm đột nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ người, hơn nữa còn là vì mình mà đến nhiệm vụ người che giấu. Người yên tâm, 2333 hướng Ninh Thư nói, loại chuyện này ta không dám khinh thường. Ninh Thư hiện tại biến thành một ít người mục tiêu, đối 2333 cái này hệ thống cũng có ảnh hưởng. Ninh Thư gật gật đầu, vậy là tốt rồi, hiện tại nàng căn cơ yếu kém, cánh chim chắc chắn sẽ trở nên chậm rãi đầy đạn, vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư thản nhiên cười nói, hiện tại làm nhiệm vụ không riêng gì vì linh hồn chi lực, càng là vì tìm kiếm thế giới bản nguyên, hướng cấu trúc thế giới con đường thượng chạy như điên đi. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình chính dung nhập một thân thể bên trong. Hơn nữa thân thể phi thường cứng ngắc. Ninh Thư muốn động thân thể một cái, thế nhưng là thân thể bị người đè xuống. Ninh Thư mở to mắt, đập vào mắt chính là bùn đất cùng thảo, chóp mũi tràn đầy một cỗ đất mùi tanh. Hơn nữa Ninh Thư xinh xinh nhìn trước mặt mình có một cái con rết đồng dạng côn trùng theo trước mặt mình bỏ qua. Nàng hiện tại là nằm dạp trên mặt đất, phóng xuất ra tinh thần lực, chung quanh là ẩm ướt nhiệt đới rừng rậm, trên đầu của nàng bị người dùng tay đè, ngoại trừ nàng, còn có cái khác không mặc ít lấy màu xanh quân đội quần áo, trên mặt bôi đến xanh xanh đỏ đỏ người. Ninh Thư có chút quay đầu, nhìn thấy một tấm kiên nghị bên mặt, ngũ quan thâm, thúy, liền xem như trên mặt bôi đến xanh xanh đỏ đỏ. Từ hình dáng trên, người, nam nhân này lớn lên không kém. Các nàng hiện tại có thể là đang làm cái gì nhiệm vụ gì? Ninh Thư tận lực nhanh lên tiếp nhận kịch bản. Không khí bây giờ rất khẩn. Trương, nói ngắn gọn, đây chính là một cái quân hôn ngọt ngào chuyện xưa. Nhưng không phải người ủy thác, mà là người ủy thác bên cạnh người nam nhân. Này, chính là cùng binh ca ca lãng mạn tình yêu chuyện xưa. Hơn nữa cái này binh ca, ca là một cái trưởng quan, quyền cao chức trọng, người ủy thác gọi Ô Tĩnh, là một lính đặc chủng, mà lại là một hợp cách nữ. Lính đặc chủng, bên cạnh người nam nhân này là Ô Tĩnh trưởng quan cấp trên. Gọi Tống Giật, chính là câu chuyện này nhân vật nam chính. Hiện tại các nàng ngay tại chấp hành chính là nhiệm vụ đặc thù, là xuyên quốc, gia độc, phiến chính thông qua nơi đây muốn vận độc đến trong nước. Bọn họ, hiện tại nhiệm vụ là giải quyết này một nhóm độc, không cho chảy vào trong nước. Tống Dật là một cái chính trực ái quốc, trách nhiệm tâm rất cường nam nhân. Trên người có một người lính hết thảy ưu điểm, chịu khổ nhọc, nhẫn nại hy sinh kính dâng, nghiêm cẩn dũng cảm, giàu có trách, nhiệm tâm, tiền đồ vô lượng sĩ quan. Một thân quân trang mặc lên người, làm cho lòng người chỉ mê mẩn. Ô Tĩnh trong lòng đối người thủ trưởng này đã kính sợ lại ái mộ. Càng nhiều cảm động, càng kích động lòng người chính là vị trưởng quan này. Mang theo các nàng, vì quốc gia ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, thủ hộ quốc gia, ái quốc dung nhập trong máu. Vì sau lưng quốc gia, dâng lên sinh mệnh, yêu ta quốc gia. Hắn mặc dù có chút địa phương không tốt, nhưng lại là để chúng ta trở thành công dân, thẳng tắp cái eo làm người, không đến mức thành không có quốc gia nạn dân. Sinh ở đây, lớn ở đây, chết bởi tư. Ô Tĩnh đối Tống Dật tình cảm xen lẫn tín ngưỡng cùng sùng kính. Ô Tĩnh là người nhà bình thường hài tử, vừa mới bắt đầu tham quân, ngoài ý muốn bị chọn vào lính đặc chủng huấn luyện. Ô Tĩnh rõ ràng chính mình cùng Tống Dật là không có khả năng. Đối người thủ trưởng này phi thường kính trọng, Ô Tĩnh coi là vị trưởng quan này sẽ vẫn luôn dẫn dắt bọn họ tiếp tục như vậy, thủ hộ quốc gia vinh quang. Sự tình xảy ra thay đổi, đó chính là Tống Dật kết hôn. Cùng Tống Dật kết hôn, Tống Dật cấp trên nữ nhi. Tống Dật cấp trên thấy Tống Dật là cái thật nhỏ tốt, hơn nữa tương lai là cái có tiền đồ người, quả quyết đem chính mình nữ nhi gả cho Tống Dật. Hơn nữa có thể nói là cứng rắn nhét. Tống Dật thê tử gọi Ngô Tiêm Nhu, là một cái tương đối thời thượng nữ hài. Đột nhiên bị ba ba gả cho không nhận ra cái nào, vẫn là một cái tham gia quân ngũ, các loại không nguyện ý, các loại nháo, thế nhưng là vẫn là bị bách kết hôn, thành quân tẩu. Tống Dật là tương đối rộng rãi người, đối tương lai thê tử cũng rất tốt, nhưng là sự tình giống như là bệnh trĩ chó hoang đồng dạng, hoàn toàn không bị khống chế. Tống Dật bắt đầu bá đạo sủng thê con đường, chỉ cần Ngô Tiêm Nhu ở bên ngoài bị ủy khuất, quân đội máy bay A, xe Việt dã lập tức liền xuất hiện, cho Ngô Tiêm Nhu chống đỡ bãi. Những này vốn là thuộc về quốc gia đồ vật, hiện tại là Tống Dật như vậy tự mình điều động, theo Tống Dật hoạn lộ lên cao, Tống Dật quyền trong tay cũng càng lúc càng lớn. Vì một nữ nhân, điều động quân đội A chính là chuyện thường, phía trên phái nhiệm vụ. Thế nhưng là nếu như Ngô Tiêm Nhu vừa lúc xảy ra chuyện, Tống Dật thoái thác nhiệm vụ, đầu tiên lựa chọn không nhỏ nhắn mềm mại. Ô Tĩnh trợn mắt há hốc mồm, nàng không rõ trong lòng nàng đỉnh thiên lập địa trưởng quan làm sao biến thành như vậy, hoàn toàn tựa như là biến thành người khác đồng dạng, như vậy vô điều kiện cưng chiều lấy Ngô Tiêm Nhu, không có nguyên tắc, không có không phải là. Ô Tĩnh lại thất vọng lại khổ sở, cảm giác cấp trên của mình đều biến thành Ngô Tiêm Nhu hoàn mỹ trượng phu, mỗi ngày cần phải làm là cho Ngô Tiêm Nhu chống đỡ bãi, chống đỡ bãi, chống đỡ bãi. Xuất hiện tại Ngô Tiêm Nhu cần trường hợp bên trong, cái khác quân tẩu đều tại nhẫn nại lấy tịch mịch, đều tại lý giải quân nhân trượng phu trách nhiệm. Quân nhân dùng sinh mệnh thuyết minh lấy thần thánh sứ mệnh. Quân tẩu dùng tịch mịch cùng tưởng niệm thể hiện lấy kia phần thần thánh. Quân nhân dùng thanh xuân cùng nhiệt huyết thủ vệ quốc gia. Quân tẩu dùng kiên cường thủ hộ quân nhân nhà. Quân nhân dùng kiên cường thủ vệ quốc gia biên phòng tuyến. Mà quân tẩu thì dụng tâm kinh doanh quân nhân cảng. Coi như bồi tại trượng phu bên người quân tẩu, ngủ đến nửa đêm thời điểm, có thể muốn làm nhiệm vụ, cũng phải đứng lên, cũng phải vì trượng phu làm chuẩn bị. Hết chương.